Lăng Trần ngươi mang theo chúng trưởng lão đi diệt Lam gia. Lý gia liền do ta tự mình xuất thủ, cần phải trước khi bọn hắn rời đi vẫn thạch thành toàn bộ để cho bọn hắn biến mất. Lăng Thương ngươi là tộc trưởng của Lăng gia chúng ta cũng không cần xuất chiến. Lưu lại gây dựng nội viện. Vâng, Lăng Trần đáp một tiếng, lập tức mang theo 5 tên trưởng lão còn sót lại. Lăng Viễn, Hổ Nhất cùng với tứ đại cao thủ linh sư do Lăng Thương bồi dưỡng hướng Lam gia mà đi. Tiểu Nhi có hứng thú hay không theo lão thái gia đi làm một tràng lớn? Thái tượng trưởng lão nhìn Lăng Tiếu cười nói. Tiếu Nhi đang có ý đó. Lăng Tiếu đáp, tới mà không đáp, là vô lễ đây, có cừu mà không báo. Không phải là quân tử. Hôm nay có thái tượng trưởng lão xuất thủ, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua Lý gia. Đương nhiên hắn đi qua cũng chỉ là đi luyện tay một chút thôi. Bởi vì hắn cảm thấy lại nhanh gặp đến giới điểm tấn cấp rồi. Di động nhiều đối với đột phá cũng có chỗ tốt. Đi thôi. Lão thái gia ta dẫn ngươi đi qua, đi nhanh một chút, thái tượng trưởng lão đi tới bên cạnh Lăng Tiếu nói, lão hiện tại nhưng là cường giả vương giai có thể phi hành. Tốc độ tự nhiên so sánh với đi trên đường thì nhanh hơn nhiều lắm. Lão thái gia người đi trước đi thôi, ta có thể đuổi theo, nói không chừng người lại không đuổi kịp ta đâu. Lăng Tiếu hiện lên một nụ cười nói, phạ kỵ của ngươi chạy trốn mặc dù nhanh. Nhưng ngươi cho là đuổi được ta? Thái tượng trưởng lão cười cười, lên tới giữa không trung hướng phương hướng Lý gia bay đi. Lão cố ý đem tốc độ thả chậm một chút, chờ Lăng Tiếu cưỡi kim sắc Lăng Vương chạy tới. Nhưng mà lão không nghĩ tới con hồng sắc tiểu thú bên cạnh Lăng Tiếu cư nhiên lại có thể biến thân. Trong nháy mắt dài tới 2 thước, bộ dáng hết sức uy vũ bất phàm. Đây, đây chẳng lẽ là kỳ lân thần thú trong truyền thuyết? Thái tượng trưởng lão kinh hãi thầm nghĩ, Lăng Tiếu bước lên hỏa kỳ lân hướng thái tượng trưởng lão bay tới. Rất nhanh đã đến được bên người thái tượng trưởng lão. Lão thái gia, đi mau a, tốc độ của bại gia tử có thể so sánh với ngươi a, Lăng Tiếu dứt lời. Chỉ huy hỏa kỳ lân hướng Lý gia bay đi, tốc độ kia giống như là một trận gió trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước. Hào tiểu tử, lão phu thật không nhìn lầm ngươi. Thái tượng trưởng lão cười khổ một cái. Hết tốc lực hướng phía trước bay đi. Bắc thành Lý gia, hiện tại không có một người nào đắc ý vui vẻ trong lòng. Ngược lại mọi người tâm tình trầm trọng không thôi. Vốn cho là thừa dịp Lăng gia bên trong nội loạn. Nhất cử có thể đánh tan Lăng gia. Nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng đều là tiền mất tật mang. Tổn thất thảm trọng rồi. Cách chương.